Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, chương 888, thủ tọa. Tiệc tối sắp bắt đầu. Mộc Xanh cũng không để hai người tiếp tục nói chuyện phiếm xuống, mang theo hai người trực tiếp đi tới phòng yến hội. Lúc này nơi này đã khách quý chật nhà, tụ tập thần khúc giới một đám cao thủ cường giả. Phóng tầm mắt nhìn tới, tuyệt đại đa số đều là thiên đạo thượng vị cấp. Thần khúc giới ở 12 thần vực bên trong địa vị gần như và Diêu Quang thần vực tương tự. Chỉ có hai người này thần vực đều là chỉ có một tên cường giả chí tôn tọa chấn. Hơn nữa này Triệu Tuyền Cơ và Thiên Âm nữ thần về tính cách cũng là khá là tương tự. Đều là loại kia hung hăng đến một núi không thể chứa hai cọp loại hình. Phi Thường Bá nói, cho bất chấp mọi thứ chí tôn cùng chính mình chia sẻ địa bàn. Kết quả như thế là, chỉnh cái thần vực thực lực tổng hợp sẽ có hạ thấp. Nhưng đối lập, ngưng tụ độ gặp càng cao hơn. Chí tôn hiệu lệnh, bát phương đều từ, không tồn tại bên trong mâu thuẫn. Lý Huyền Dạ phát hiện mình cùng loại này mẫu dạ xoa thuộc tính nữ nhân rất có duyên phận a. 12 thần vực liền hai người này mẫu dạ xoa, đều bị hắn cho gặp được. Lý Huyền Dạ phát hiện trên bữa tiệc, tất cả mọi người chỗ ngồi sắp xếp đều rất có chú trọng. Không phải tùy tiện loạn làm, có thể ngồi ở trên tịch, cơ bản đều là thần khúc giới có tuổi đời. Không phải cấp cao thần quan, chính là cấp cao thần tướng. Hơn nữa còn là loại kia tay cầm trọng quyền nòng cốt. Sau đó là một ít các ngành các nghề lão tiền bối. Bình quân tuổi tác tuyệt đối vượt qua 10 vạn tuổi cái chủng loại kia. Theo lý mà nói, Lý Huyền Dạ làm chắc là phải bị sắp xếp ở tuổi trẻ hậu sinh một khối. Nhưng ở sắp xếp làm thời điểm, Mộc Xanh thực tại là nhức đầu một ít. Nếu là nói tuổi tác, Lý Huyền Dạ tiểu tử này ở trong mắt tất cả mọi người đều thuộc về chưa dứt sữa tiểu bối. Cần phải nói thân phận, Lý Huyền Dạ nhưng là không đơn giản. Đầu tiên, tiểu tử này có thể là chúng Diệu Thần Vương đệ tử cuối cùng. Nói không chắc tương lai có thể kế thừa chúng Diệu Vườn, trở thành Hồng Mông giới bên trong đại lão cấp nhân vật. Tuy rằng liền không có người khẳng định Lý Huyền Dạ có thể đột phá tới tôn cấp, cũng không ai có thể bảo đảm Lý Huyền Dạ có thể công chúng Diệu Vườn khống chế ở trong tay chính mình, nhưng ít ra hắn có thể có được chúng Diệu Thần Vương vừa ý. Vậy thì không đơn giản. Thứ hai, Lý Huyền Dạ vẫn là Tinh Không Mạng thứ ba cổ đông lớn. Tài lực rất nhiều, không thể đo lường. Lần thứ hai, Lý Huyền Dạ vẫn là một tên thân phận chân quý thần huyền sư. Phải biết, ở thần vực bên trong, thiên đạo thượng vị cấp cường giả cũng không tính là gì tư nguyên khan hiếm. Nhưng huyền thiên sư giá trị nhưng là phi thường cao. Chớ nói chi là vẫn là sừng sững ở huyền thiên sư đỉnh thần huyền sư. Bây giờ 12 đại thần vực bên trong hiện có thần huyền sư sợ là không cao hơn 20 vị. So với cường giả chí tôn mấy đo còn thiếu. Nhưng liền phi thường lợi hại. Hơn nữa Lý Huyền Dạ ngày hôm nay còn giúp thần khúc giới bắt được một cái rơi vào thâm uyên kẻ phản bội. Nhìn dáng dấp Thiên Âm nữ thần đối với hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Thậm chí gặp nhận lệnh hắn cái này lần đầu tiên tới thần khúc giới người ngoài phụ trách điều tra Hỷ Thụy phản bội sự tình, đủ để chứng kiến chí tôn đối với hắn coi trọng. Mộc Xanh cũng lười suy nghĩ nhiều, đơn giản đem Lý Huyền Dạ và Mộc Đạo Kỳ sắp xếp ở cùng nhau, ngồi chung ở trên tòa bên trên, cùng một đám thần khúc giới cao tầng nằm ở một cái độ cao, chỉ đứng sau Thiên Âm nữ thần bên dưới. Mọi người thấy cảnh này, tuy rằng mặt ngoài bất động, nhưng trong lòng là hất nổi sóng đến. Rất nhiều không quen biết Lý Huyền Dạ, cũng đều âm thầm hỏi thăm Lý Huyền Dạ thân phận tin tức. Biết nói Lý Huyền Dạ trên người có nhiều như vậy danh hiệu về sau, từng cái cũng đều kinh ngạc không ngớt. Không nghĩ tới vạn giới bên trong lại ra phát hiện một vị bất phàm như thế ngôi sao mới. Từ cổ chí kim, có thể ở hơn 20 tuổi niên hoa đạt được thành tựu như thế này người trẻ tuổi, sợ là không nhiều lắm đâu. Mấy năm gần đây càng là cực nhỏ nghe nói. Một vị trí đầu rộng lớn. Khác nào Thọ Tinh ông lão vuốt vuốt chòm râu nói. Thế thì không hẳn. chỉ là rất nhiều ngày mới cũng không bằng cái kia Lý Huyền Dạ kiêu căng mà thôi. Có điều Đế Thích Thiên Đại Nhân đã tuyên bố muốn đối Thâm Uyên tiên chiến. Vạn giới thời loạn lạc sắp hiện ra. Hay là những thiên tài kia cũng sẽ bị thời loạn lạc đến mà hấp dẫn. Dồn dập tiệm Lộ Phong mang đi. Nói đến, gần nhất Thâm Uyên đúng là càng hung hăng ngang ngược. Có người nói cái kia tinh hồn ở trong vực sâu đánh giá thậm chí vượt qua năm đó Vĩnh Dạ Thiên Quân. Cũng khó trách sẽ khiến cho Đế Thích Thiên Đại Nhân lửa giận. Lần này nếu như có thể một lần đem Thâm Uyên triệt để diệt trừ là tốt rồi. Cả nghĩ quá rồi. Có hắc ám địa phương thì có Thâm Uyên. Dù cho lần này đem Thâm Uyên triệt để tiêu diệt. Dùng không được bao nhiêu năm. Thâm Uyên vẫn gặp quay đầu trở lại. Đây là âm dương hòa hợp. Nếu có một ngày Thâm Uyên thật sự không còn tồn tại nữa. Cái kia vạn giới chỉ sợ cũng tương nghênh đến chung kết. Lý Huyền Dạ tai nghe bát phương. Đối với người này quan điểm cũng thật là khá có ngoài ý muốn. Bây giờ vạn giới bên trong, tất cả mọi người đối với Thâm Uyên kêu đánh kêu giết. Nhưng vẫn là có người rõ ràng ở hắc ám và quang minh là vĩnh hằng đối lập. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có duy trì nhất định cân bằng mới là hài hòa nhất ổn định trạng thái. Huyền Dạ tiểu hữu, lần này đến thần khúc giới là tham gia giám thưởng đại hội à? Mộc Đạo Kỳ đột nhiên chủ động và Lý Huyền Dạ bắt đầu trò chuyện. Lý Huyền Dạ không biết hắn có mục đích gì. Mặt lộ vẻ ý cười nói. Tựa như Mộc môn chủ. Hiếm thấy có này thịnh hội. Không đến tham dự một phen chẳng phải là tiếc nuối. Không biết giám thưởng đại hội sau khi kết. Thúc, Huyền Dạ tiểu hữu có hay không có hứng thú đến ta Bát Giáp môn làm khách. Trao đổi một chút huyền học tâm đắc. Mộc Đạo Kỳ chính thức đưa ra mời. Lý Huyền Dạ nhất thời lộ ra một bộ cầu còn không được vẻ mặt. Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Lý Mỗ tuy rằng những năm này một lòng đắm chìm trong huyền học lớn nói bên trong. Nhưng khổ nỗi không tìm được người giao lưu. Thật sự là rất tiếc nuối a. Đến thời điểm mong rằng Mộc môn chủ có thể quá nhiều chỉ giáo. Mộc Đạo Kỳ phát sinh một trận. Sang sảng cười to. Ha ha. Huyền Dạ tiểu hữu quá khách khí. Ngươi và ta đều là thần huyền sư. Nơi đó có thể xưng tụng chỉ giáo. Bất quá ta so với ngươi lớn tuổi vài tuổi. Thắng ở có chút kinh nghiệm. Có nhiều chỗ cũng là có thể chỉ điểm ngươi một hồi. Để ngươi có thể thiếu đi một ít đường vòng. Vậy thì rất cảm tạ Mộc môn chủ. Ngay ở Lý Huyền Dạ và Mộc Đạo Kỳ lẫn nhau khoác lác thời điểm, Thiên Âm nữ thần rốt cục khoan thai đến muộn. Nàng trực tiếp ngồi xuống ở đại điện bảo tọa bên trên. Tường vân nổi lên bốn phía. Vừa đúng che đậy nàng tuyệt thế âm thanh dung mạo. Nhưng lại lộ ra một cái phi thường cao to núi bóng người đường viền. Cung cấp mọi người có thể chiêm ngưỡng. Không thể không nói. Thiên Âm nữ thần là Lý Huyền Dạ gặp nói phái đoàn người. So sánh với nhau. Triệu Tuyền Cơ cảm giác lại như là cái tùy tiện thôn cô như thế. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp, chư khanh miễn lễ mời ngồi. Hôm nay bản cung xuất quan tổ chức thịnh yến. Chính là hưởng ứng Đế Thích Thiên Đại Nhân hiệu triệu. Thành lập Thâm Uyên thảo phạt đại quân. Chư khanh đều là thần khúc giới trụ cột vững vàng. Gặp phải sự tình muốn cái thứ nhất lên tiếng. Nên là quyên tiền vẫn là quyên người. Đều chính mình làm ra quyết định kỹ càng. Tiệc tối sau khi kết thúc. Đi quân ti nơi làm tốt đăng ký. Xin nghe nữ thần hiệu lệnh. Lý Huyền Dạ còn không có phản ứng lại. Điện hạ tất cả mọi người dồn dập quỳ xuống lại. Đáp ứng không hề do dự. Liền âm thanh đều chỉnh tề vẽ nhất. Phảng phất sớm diễn tập quá mấy chục lần như thế. Lấy sức lực của một người thống lĩnh một phương thần vực. Quả nhiên là uy nghiêm tràn đầy a. Tùy tiện một câu nói liền như cùng là trời xanh ý chỉ. Người phía dưới căn bản không cần cân nhắc đúng sai. Thậm chí không cần cân nhắc chính mình được mất. Theo nữ thần đi chính là duy nghiêm lại xác thực con đường. Loại này cường đại lực thống trị. Để Lý Huyền Dạ cảm giác sâu sắc khâm phục. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.